Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Hồi Thanh Đông Kích Tây Huấn Luyện Doanh. Các ngươi có hai loại lựa chọn, lăn đi, hoặc là chết. Đại khái là chưa bao giờ thấy qua ta phách lối như vậy người. Những này lóc tập đoàn lâm thời lính đánh thuê nhau nhau giận dữ. Bọn hắn tại đảo Ác Ma lẫn vào mặc dù ta có ta tốt như vậy. Nhưng có đều học được một chút năng lực. Có 3-4 người lập tức đem súng tiểu liên run lên ra. Đáng tiếc thương pháp của bọn hắn đối nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người mà nói chỉ tính là ngoài nghề, vong linh hoàng long thương nơi tay ta như thế nào cho bọn hắn cơ hội nổ súng. 3 đạo phờ phạc quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vong linh hoàng long thương thượng dị năng đã cho phát động tới. Ta cũng không phải tiêu chuẩn xạ thủ. Vong linh hoàng long thương càng là cận chiến đánh xa giai nghi. Cơ hồ là đồng thời hóa thân gió lốc. Xông vào đám người này ở giữa. Hai đóa sán lạn huyết hoa phiêu khởi. 3 người vô thanh vô tức mềm nhũn ngã xuống. Cơ hồ là một nháy mắt tựu cho ta giải quyết nhanh một nửa địch nhân. Lang vương đổ máu hung tính đại phát. Cũng chính là so ngạo mạn nhất tuyến. Tựu bạo phát đi ra kim quang liệt diễm. Hét lớn một tiếng tay không nắm hai người yết hầu. Răng rắc một tiếng. Hai cái này thằng xui xẻo cổ tựu khúc chiết thành một cái quái dị góc độ. Hắn sử dụng nguyện vọng quả thực cầu nguyện thời điểm. Là hy vọng mình có thể có được phương Tây trong thần thoại phi long năng lực. Chỉ là viên kia nguyện vọng quả thực cầu nguyện phương hướng cũng không phải là cái này. Bởi vậy hắn chỉ có thể để cho mình toàn thân vảy hóa. Đau thương bất nhập, miệng phun liệt diễm, toàn thân kim quang. Nhưng chỉ là những năng lực này đã phi thường cường hãn. Bát tỉnh chân phù rời đi đảo Ác Ma đi châu Mỹ cái nào đó thần bí ấn thứ an bộ lạc tu luyện. Học được có thể câu thông quỷ thần lực lượng, đạt được chiến sĩ chi tâm 10 phần cổ quái, có thể cầm tù giết chết dã thú linh hồn, đồng thời khu xử bọn chúng cho mình dùng. Không lại không nói bát tỉnh chân phù chiến sĩ chi tâm. Để hắn nhìn càng giống là một cái nam Mỹ ăn thịt người bộ lạc đại vu sư, mà không phải vẫn lấy làm kiêu ngạo trừ ma sư, giết chết 5 người về sau. Ta cấp tốc từ vong linh hoàng long thương hoán đổi thành tử vong hô hấp. Lang vương phòng ngự siêu cường. Kháng đánh nhẫn nhịn. Bát tỉnh chân phù thao túng động vật linh hồn năng lực là tốt nhất phụ trợ kỹ năng. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù hai người tổ hợp. Thiếu nhất bà đầy đủ sắc bén đao nhọn. Cho nên mới sẽ khắp nơi kinh ngạc. Có ta cái này có thể xưng cỗ máy giết chóc phong đầu. Lập tức đem thiết tam giác bổ sung hoàn mỹ vô khuyết. Mặc dù chỉ là thêm một người, nhưng là 3 người chúng ta tổ hợp, sức chiến đấu chỉ ít lật ra gấp 5 lần. Cái này hơn 10 căn bản không có chuẩn bị người, tựa như là cắt dưa chặt món ăn đồng dạng bị chúng ta một đường thả lật. Làm một người bị lang vương nhất khẩu long viêm phun thành cho tàn. Ta hai tay xẹt qua, hai cái tử vong hô hấp biến mất nơi cánh tay bên trong. Hơn 10 đoàn màu ngà sữa linh hồn hỏa quay chung quanh ta trên dưới tung bay. Phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Cứ việc các ngươi cùng không cam lòng. Nhưng là gia hỗn liền muốn có cái này giác ngộ. Vẫn là trở thành vong giả chiến sĩ chi tâm thuốc bổ đi. U Lam địa hỏa mầm một quyền. Cái này hơn 10 đoàn linh hồn hỏa liền nuốt chửng lấy hầu như không còn. Trên người ta sát khí chung lẫn vào âm trầm lạnh lệ tử khí. Tựa như là tại tiên cáo người sống chớ gần đồng dạng. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù đều là có linh lực người. Có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được linh hồn hỏa. Bọn hắn cũng không biết ta thu được dạng gì lực lượng. Cũng không quan tâm ta sử dụng dạng gì thủ đoạn. Ngược lại là vừa rồi thống khoái lâm ly giết chóc. Để hai cái này hung hãn nam nhân lấy được khó nén khoái cảm. Ánh mắt bên trong đã không che giấu được thế cỗ trần trụi đối huyết tinh khát vọng. Đến đảo Ác Ma không có người tốt. Coi như vốn là người tốt. Đến nơi này cũng muốn biến thành ác ma giết người. Vương Lân, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Lang vương liếm liếm trên hai tay vết máu. Hiển nhiên còn chưa đầy đủ. Mục tiêu của ta là Phi Miêu Sơn Cốc. Không lại lang vương bọn hắn chưa chắc có đảm đi với ta cứu một cái không chút nào muốn làm nữ nhân. bởi vậy ta chỉ là cười lạnh, dùng trong kẽ răng toát ra tới ngữ khí nói ra. Tư Nặc Khắc hiện tại mục tiêu là Phong Ma Dòng binh đoàn. Nhưng là nếu như cho hắn đạt thành mục đích này, tiếp xuống chính là thanh tẩy đảo ác ma. Chúng ta liên tục đầu hàng tư cách đều không có. Không thừa dịp hắn còn chưa có lấy được thành công, giết hắn một cái long trời lở đất. Chờ Tư Nặc Khắc thật xử lý Phong Ma Dòng binh đoàn, chúng ta sợ là muốn so chó nhà có tăng còn không bằng. Mục tiêu của chúng ta chính là Lock tập đoàn lập nghiệp căn bản. Tư Nặc Khắc kẻ bất tử bộ đội, gặp một cái giết một cái. Ta muốn để cái kia hỗn đản biết, kẻ bất tử cũng không phải tuyệt đối bất tử. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù ầm vang gọi tốt. Cho dù chỉ có ba người, nhưng là chúng ta tại thời khắc này sát khí xông thẳng trời cao. Lock tập đoàn lệ thuộc trực tiếp bộ đội chỉ có kẻ bất tử cùng dạ ma nữ, đều dùng tại cùng Phong Ma Dòng binh đoàn chiến tranh bên trên. Chặn đường đảo ác ma khách sạn mấy đầu hướng ra phía ngoài thông lộ bên trên. Chỉ là mới tuyển nhận những cái kia nhân mã, Lock tập đoàn tuyển nhận những cái kia giải rác mạo hiểm giả. Có ít người năng lực còn tương đương không tệ, bọn hắn không dám đi tham gia từng cái dòng binh đoàn nguy hiểm trại huấn luyện. Cũng không dám xâm nhập đảo ác ma tương đối nguy hiểm địa phương. Hành động chuẩn tắc nhất quán là lấy tự thân lợi ích làm chủ. Căn bản là không có cách đầu nhập trên chiến trường. Cái gọi là kiếm tiền sinh ý có người làm, mất đầu mua bán không ai làm. Những người này chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi, chạy không con thỏ còn nhanh hơn. Chúng ta cái này tổ ba người xuất thủ tựu không lưu người sống. Thiết huyết tàn nhẫn, những người mạo hiểm kia căn bản không còn dám đến gây sự. Rời đi đảo ác ma khách sạn, ta cố ý tìm kiếm một chút Yến Thiên Hồng tung tích. Nhưng là nữ hài tử này không biết đi nơi nào, căn bản không có mảy may dấu hiệu. Thời gian của ta không nhiều, cũng không cách nào tiếp tục ở phương diện này cố gắng. Cùng Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù hơi chút sau khi thương nghị, liền quyết định xuyên thẳng lúc đầu trại huấn luyện, nơi đó bị Lock tập đoàn chiếm cứ về sau. Đã thành cầm tù Phong Ma Dòng binh đoàn thành viên đại bản doanh. Có chí ít 20 tên kẻ bất tử tọa trấn. Lock tập đoàn sở dĩ không có giết những người này, có lẽ là vì làm mồi nhử, có lẽ là vì bắt chẹt lợi ích lớn hơn nữa. Những này ta không quản được, ta muốn chỉ là tìm có chút lớn tràng diện đến náo. Chúng ta đều là Phong Ma trại huấn luyện xuất thân, cũng không biết tại doanh địa chung quanh làm bao nhiêu lần huấn luyện. Đối hoàn cảnh như lòng bàn tay. Lang Vương là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, đối tập kích loại chuyện này quen vê vô cùng. Sông sáo chạy địch kia là đồ ngốc mới làm ra sự tình. Chúng ta cần phải làm là chỉ là dẫn phát sao loạn. Lang Vương định ra tốt kế hoạch, ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù chia ra đi làm chuẩn bị. Ta cầm trên tay siêu cấp pháo hôi quân đoàn, cự hình nhện quái nhóm toàn bộ phóng thích ra ngoài. 1000 đầu cự hình nhện lấy thủy triều chi thế hướng trại huấn luyện xung kích. Tràng diện kia hay là vô cùng hùng vĩ. Lang Vương càng ở trại huấn luyện phụ cận cao điểm bên trên, mai phục nhất môn súng lựu đạn. Lang Vương loại này đối với sinh mạng không hề cố kỵ người. Cũng không bởi vì trại huấn luyện có phong ma tù binh tự nhân từ nương tay. Chuyên môn lấy trại huấn luyện phong quang nhất kiến trúc. Hai pháo xuống dưới tự nổ sụp một nửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.